Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 57, no comment 2. Góc truyện audio.com. Mất một hồi lâu, cuối cùng Nam Phong cũng đã thu thập được kha khá thanh khí thảo ba lá. Nhìn đồng cỏ này trong túi mình thì Nam Phong cảm thấy vô cùng hí hửng và chạy đến nơi tập trung đông người nhất trong động phủ này. Khi nhìn thấy một tên thiếu niên với khuôn mặt non trẻ đang hí hửng chạy tới, thì mọi người đều cảm thấy tên này có bệnh về đầu óc. Lúc mà mọi người còn đang không hiểu thằng nhóc này muốn làm gì, thì đã thấy hắn dừng lại và đổ ra từ trong một chiếc nhẫn chữ vật quý giá một đống thanh khí thảo ba lá. Một số người nhìn thấy nhẫn chữ vật của hắn thì nổi lòng tham. Vì nhẫn chữ vật cũng được liệt vào hàng truyền thuyết, không phải ai cũng có thể sở hữu chúng. Nhưng sau khi nhìn thấy một đống thanh khí thảo ba lá được chất đầy dưới đất, thì ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Sau đó ánh mắt tham lam lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Người xưa có câu người không có tội nhưng hoài bích có tội không hề sai mà. Mọi người còn đang chuẩn bị vì tham niệm của mình mà ra tay, thì không biết từ bao giờ Nam Phong đã lôi ra một ngọn đuốc xì và châm lửa lên ném vào đống thanh khí thảo ba lá nằm dưới đất. Mọi người nhìn thấy hành động của Nam Phong thì vô cùng choáng váng và ngơ ngác đứng nhìn. Sau đó có một người lên tiếng hô hào đã khiến cho bọn họ cũng tỉnh lại và nhanh chóng tiến đến dập lửa. Tất nhiên những người này sẽ không đạt được mục đích của mình, vì Nam Phong đã tẩm một loại nước đặc biệt có khả năng bén lửa siêu hạng lên trên thanh khí thảo ba lá. Thanh khí thảo sau khi bị bốc cháy thì tỏa ra xung quanh một mùi hương vô cùng nồng nặc. Mọi người có ngửi thấy mùi gì đặc biệt không? Một người đã vô tình phát hiện ra mùi hương lạ này. Lúc này, thanh khí thảo đã bốc lên càng lúc càng dữ dội hơn. Vậy nên mùi hương của nó lại càng lan tỏa ra xung quanh và rất nhiều người đã hít một lượng lớn chúng vào trong cơ thể. Cái thứ mùi này là gì vậy? Nhưng cũng thật là dễ chịu, khiến cho ta lại càng muốn hít thêm nhiều hơn nữa. Một người A đứng khựng lại và liên tục hít hà mùi hương của thanh khí thảo phát ra. Đúng vậy, cái mùi vị này có thứ gì đó khiến cho ta cảm thấy vô cùng thích thú và nâng hơn bao giờ hết. Liên tục có người bỏ qua cho Nam Phong mà dừng lại hít hà thứ mùi hương này. Có người đã phát hiện ra điều bất thường trong đó và bắt đầu ngừng hít thở. Thế nhưng, do mùi hương quá nồng nặc khiến cho họ không thể không hít vào và cũng nhanh chóng tham gia vào đoàn người đang phê pha ở kia. Cái gì thế kia, bọn họ đang bị làm sao thế vậy? À, cái mùi gì thế này? Nó thật là thơm, càng lúc càng nhiều người tiến lại gần phía này và tất cả đều bị mùi hương của thanh khí thảo làm cho đầu óc mụ mị. Sau đó tiến vào trạng thái vô thức và lắc lư thân người. Nam Phong lại càng không phải nói. Hắn đang đứng giữa tâm điểm của sự việc, thế nên sự phê pha lại càng nhiều hơn người bình thường. Hắn lúc này đang múa trà quạt Vina Hao thần thánh và quẩy theo điệu nhạc phát ra trong đầu. Say oh yeah, chấm, quẩy lên nào các bạn ơi. Nam Phong lúc này chỉ tay lên trời và làm động tác thác lai vô cùng thần thánh. Giờ chỉ thiếu mỗi cái kính dâm nữa thôi là hắn hoàn toàn hóa thân vào hình tượng Thác Lai rồi. Trong hoàn cảnh thơ mộng thế này mà không hát bài nào thì quả thật quá là phí phạm a. Nói xong Nam Phong bắt đầu cất giọng ca của mình lên. Trông hắn ta cả lơ phất phơ thế thôi mà cũng hát hay phết. Người theo hương hoa mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt ly. Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Ô hát hát hát, Nam Phong cất lời bài hát hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nhưng khi phát ra ngoài thì đã được hệ thống tự động phiên dịch thành tiếng Trung. Những người xung quanh cảm thấy giai điệu của bài hát này vô cùng dễ nghe, thế nên cũng ngân nga hát theo. Mặc dù, đa số chỉ là ngân theo âm điệu mà không hát thành lời nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Vì bây giờ mọi người đang rất là phê ê ê ê rồi. Khi mà Nam Phong tỉnh lại thì hắn nhìn thấy xung quanh là một hàng người nằm la liệt ở dưới đất. Có người còn đang ngáy to khủng khiếp, có người thì vắt chân, vắt tay lên kẻ khác. Nam Phong cũng biết điều mà lẳng lặng rút lui. Hắn biết một khi những người này mà tỉnh dậy thì việc đầu tiên bọn họ làm chính là tính sổ với hắn. Trước khi đi, hắn cũng không quên hốt chọn chỗ thanh khí thảo ba lá của những người này. Hắn dự định sẽ một lần nữa tổ chức party phê pha hơn lần này. Một lúc sau, có lác đác người bắt đầu tỉnh dậy trong cơn mê màng. Đây chính là lần sảng khoái nhất của họ từ trước đến giờ. Nhưng sau khi mò xuống túi dược thảo của mình thì xong rồi. Tất cả những thanh khí thảo mà bọn họ mất công tìm kiếm đã không cánh mà bay. Khốn khiếp, đừng để cho ông mày bắt được ngươi. Tên trộm thối tha kia. Dần dần cũng có nhiều người tỉnh dậy và biểu hiện của họ cũng như trên. Này huynh đệ, ngươi có thấy thằng nhãi lúc nãy đâu không? Một người A nhìn ráo rác xung quanh nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Nam Phong đâu nữa. Tại hạ cũng không biết nữa. Hay là người này vẻ mặt trở nên hoang mang và có phần nghi hoặc. Hay là cái gì, ngươi đừng có ấp úng nữa. Kẻ này cũng không cho người khác mặt mũi. Vì lúc này hắn cũng mất trắng số thanh khí thảo mà hắn đã mất công tìm kiếm. Tại hạ chỉ là nghĩ thế thôi. Có thể kẻ nhân lúc chúng ta bất tỉnh và lấy trộm đi thanh khí thảo chính là bây giờ. Nam Phong đã đi rất xa nơi này và tiếp tục cuộc hành trình của mình tiến về nơi tổ chức đại hội võ lâm. Vừa đi hắn vừa ngân nga những câu hát và nói. Thật mong chờ vào đại hội sắp tới lần này a cách chương.